Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, Ngụy Trang. Cam Lâm nói, Bynum có một nhóm lớn thủ hạ, bọn họ đều là dị chủng nhân loại, dị hóa trình độ đều không thấp, người nghĩ trực tiếp giết đi vào, dĩ nhiên không phải không được. Nhưng ngươi cảm thấy chờ ngươi giết tới đối phương nơi ở chỗ sâu thời điểm, Bynum nhất định còn có ở đây không? Hoặc là, ngươi muốn tìm mục tiêu vẫn còn chứ? Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói một chút biện pháp của ngươi. Diệp Sát đương nhiên không có ý định trực tiếp giết đi vào. Mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn chính xác rất nhiều thời điểm được động dưới đầu óc. Diệp Sát ý nghĩ là trước tìm hiểu một chút Socola City tình huống, sau đó lại tính toán sau, chui vào hoặc là lẫn vào, là Diệp Sát thường dùng phương pháp, nhưng thế nào đều không nên ra khỏi thành A. Cam Lâm nói, đi theo ta có biện pháp, Socola City hoàn toàn chính xác quy mô không lớn. Nhưng Bynum còn chưa đủ lấy khống chế toàn thành, cho nên Bynum nơi ở khu vực hạch tâm là Socola City bên trong nhất kiến trúc hùng vĩ vật thánh đường. Sau đó lấy thánh đường vì trung tâm, hướng về bốn phía mở rộng khu vực. Tại ra khỏi thành thời điểm, Diệp Sát thấy được rồi một mảnh to lớn sắt thép tường thành. Cầm lấy ống nhòm, có thể nhìn thấy sắt thép tường thành còn không có thi công hoàn thành. Trước mắt đại khái chỉ tu xây rồi 4% bộ dáng. Độ cao đạt tới 25 mét trở lên. Thuần kim loại chế tạo. Khảm hợp rồi vô số vũ khí. Đồng thời, Diệp Sát còn chứng kiến rồi vô số nhân loại mang theo xiềng xích tại bức tường biên giới lao động, thi công, vận chuyển, không ngừng làm việc. Diệp Sát có thể từ những người kia trên mặt nhìn thấy tên là tuyệt vọng cảm xúc. Cam Lâm nói, Bynum gia hỏa này cùng đại đa số dị chủng nhân loại khác biệt. Người có lẽ gặp qua không ít dị chủng nhân loại a. Bọn hắn đa số tự ti, thống khổ, tuyệt vọng, cho là mình không còn là nhân loại, cho là mình là dị loại, thậm chí muốn tự sát. Diệp Sát nói, ngươi là nói gia hỏa này vui ở tại bên trong sao? Cam Lâm cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Bynum cho rằng dị chủng nhân loại thân thể là ban ân, một loại tiến hóa, dị chủng nhân loại là càng cao cấp hơn giống loài. Bọn hắn từ nhân loại loại sinh vật này đạt được rồi siêu thoát, trở nên mạnh hơn, cho nên Bynum cho rằng nhân loại thời đại trôi qua rồi. Tương lai là dị chủng nhân loại thời đại, nhân loại chỉ xứng bị nô dịch. Diệp Sát nói, ngươi biết không, ta mặc dù vẫn cảm thấy chính mình là quái vật, thậm chí tử vong đoàn tàu trên người đều là, nhưng ta một mực còn tin chắc chính mình có lẽ coi như cá nhân. Cam Lâm cười nói, cho nên đâu? Diệp Sát nói, muốn nô dịch ta người đều đáng chết. Diệp Sát sau khi nói xong, thả xuống ống nhòm, sau đó thuận lấy cổ xưa quảng trường cầu thang hướng xuống đi đến. Đi đến Socola City bên ngoài đường cái, phía trước là mảng lớn rừng rậm, đường cái từ rừng rậm mặt bên đi xuyên mà qua, thông hướng cái khác địa phương. Diệp Sát buông tay nói, tốt rồi, đã ra khỏi thành rồi, bây giờ nên làm gì? Cam Lâm cười lấy chỉ hướng ven đường một khối tảng đá nói, để ta tại ngươi đầu trên gõ một chút liền tốt rồi. Diệp Sát lui về phía sau hai bước nói, nữ nhân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cam Lâm cầm ra hộp hóa trang nói, không phải ta cũng có thể cho ngươi trang điểm, da thịt muốn làm thô ráp một chút, bờ môi nhất định phải là khô nứt, quần áo xử lý một chút, dính đầy cho bụi. Diệp Sát tựa hồ rõ ràng rồi cái gì nói, ngươi muốn cho Bynum nhân chủ động đem ta mang vào. Cam Lâm cười nói, hừ, biện pháp này không tốt sao? Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Cam Lâm nói, sau đó ngươi lại biến thành nô lệ. Bọn hắn đại khái sẽ cho ngươi mang lên xiềng xích, buộc ngươi đi làm việc loại hình. Không hiểu ra sao, Diệp Sát khoát tay nói. Tại sao phải dùng phiền toái như vậy biện pháp? Ta trực tiếp chui vào đi vào. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ta. Cam Lâm cười nói. Ta phương này pháp tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Diệp Sát nói. Ngươi làm sao không đích thân đến được? Ta thế nhưng là cái nữ nhân. Vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân. Cam Lâm cười lấy nói. Ngươi không phải không biết nói. Một tên nữ nhân bị bọn hắn bắt lấy. Sẽ là thế nào hạ chàng a? Diệp Sát đi đến một bên. Dựa vào đường cái lan can suy tư. Thẳng thắn nói. Cam Lâm phương pháp không phải không đi. Diệp Sát đối với Long Cảnh ẩn nấp có lòng tin tuyệt đối. Có lẽ không có khả năng bị phát hiện. Nhưng nơi này liên quan đến một cái rất vấn đề mấu chốt. Diệp Sát cũng không biết rõ Martha phải chăng đã tới Sokola City. Nếu như Martha còn chưa có tới, hoặc là đã rời đi rồi. Như vậy, Diệp Sát coi như chui vào đi vào cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, lợi dụng Cam Lâm phương pháp trước trà trộn vào đi, kỳ thực cũng không tệ lắm. Có thể nghe ngóng Martha phải chăng đến nơi, nếu như còn chưa đến nơi, có thể xen lẫn trong đó chờ đợi lấy. Thẳng đến Martha sau khi xuất hiện ra tay, Diệp Sát ngẩng đầu nói, cứ như vậy làm a. Cam Lâm cười lấy mở ra hộp hóa trang, sau đó gần sát Diệp Sát, hai người thân thể cơ hồ dính vào nhau giống như, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương hít thở. Diệp Sát nói, trang điểm cần lấy cách được gần như vậy sao? Cam Lâm cười nói, ta nghe nói hôn môi có thể để cho bờ môi khô nứt. Muốn hay không thi một chút? Ta cảm thấy hiệu quả lại so với trang điểm muốn tốt. Diệp Sát đưa tay đem Cam Lâm đẩy ra. Tùy ý từ đất trên nhặt lên một cái cát đất. Hướng lấy trên mặt lau đi. Vung rồi một chút tại đầu tóc trên. Lập tức lăn trên mặt đất rồi hai vòng. Thoạt nhìn tựa như là phong trần phó bộ dáng. Tiếp lấy liền hướng xuống đất một nằm sấp, đem một cái ấm nước cho trống không, nhét vào chính mình trước mặt. Cam Lâm vừa cười, một bên tại Diệp Sát bên thân nằm xuống. Diệp Sát nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cam Lâm cười nói, sợ ngươi nhàm chán, cho nên cùng ngươi a. Kỳ thực chúng ta nắm chặt chút, còn có thể lấy làm chút rất thú vị sự tình. Diệp Sát thở phào một hơi nói, ngươi muốn nghe đến ta mắng chửi ngươi sao? Tốt a, Cam Lâm cười lấy ngồi xuống, sau đó đem một cái tai nghe đặt ở Diệp Sát bên trên nói. Đây là thông tin dùng, bôi lên ẩn hình đồ trang, mang lên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Diệp Sát tiện tay đem tai nghe cho mang lên nói, còn có những vấn đề khác sao? Cam Lâm nói, không có rồi, Xích Hỏa Hùng Ưng đã truyền lại tin tức trở về rồi. Đại khái 20 phút đồng hồ, có một chiếc hắc ám đô thị xe tải sẽ vào thành. Bọn hắn hẳn là sẽ thuận tay đem ngươi mang vào, nhớ kỹ đem bài nầm lưu cho ta. Cam Lâm sau khi nói xong, tại đường cái hàng rào trên khẽ trống, xoay người mà qua về sau, nhanh chóng rời đi. Diệp Sát đàng hoàng ngã sấp trên đất trên không nhúc nhích. Qua rồi không bao lâu, Diệp Sát nghe được rồi bánh xe ma sát mặt đất âm thanh. Sau đó là tiếng thắng xe, Diệp Sát có thể cảm giác được, có xe liền dừng sát ở chính mình phía sau. Này, Lóc, nơi này lại còn có một cái, đi xem một chút, là chết, vẫn còn sống, có hay không cảm nhiễm virus. Diệp Sát đem con mắt nhắm lại, sau đó cảm giác được rồi có người dùng ngón tay tại dò xét hơi thở của mình. Sống, còn có hít thở, có hay không cảm nhiễm virus cũng không biết. Thoạt nhìn là không có, thân trên không có rõ ràng vết thương, giống như là đói xong chóng mặt, hoặc là bởi vì thiếu nước. Vậy liền ném lên xe, đáng chết, hiện tại chảo nô lệ càng ngày càng khó chảo rồi. người chung quanh đều bị bắt sạch sẽ rồi. Nghĩ muốn mới nô lệ, cũng chỉ có thể đi chỗ xa hơn tìm. Thật là phiền phức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.